Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 53 đến 4, tỉnh lại, từ từ trừng trị 4. Góc truyện audio.com. Tôn tướng quân thấy các tướng sĩ nhiệt tình như vậy, lại càng thêm say sưa ăn nhiều uống lắm, nhưng từ từ cũng có chút không chịu nổi. Phải biết rằng đám lão gia quân Tây Bắc này ở trên chiến trường đều là dùng vỏ uống rượu. Uống mấy vỏ xong đi tiểu lại đi đứng vững vàng như người bình thường không có chuyện gì. Nhưng Tôn tướng quân là người được nuôi dưỡng chiều chuộng ở nơi kinh thành phú quý. Một vỏ rượu còn chưa xuống bụng đã choáng váng, sau đó lại bị chư vị tướng sĩ dụ dỗ chúc cho liên tục. Làm tiểu tử này uống đến hai mắt trắng dã, bụng to như cái bồ bị người nâng về nhà. Ngày hôm sau, vài vị thái y trong thái y viện đã bị cấp tốc gọi đến Tôn phủ. Trải qua luân phiên chẩn bệnh, thu được Tôn tướng quân nằm trên giường không dậy nổi là vì uống rượu quá độ bị thương tỳ vị. Nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu không sau này nhất định trở thành họa lớn. Vì thế cứ như vậy, tướng quân đại nhân vừa mới lên nhậm chức được một ngày này đã bị mấy hũ rượu quật ngã. Quân Tây Bắc lại quần long vô thủ, như rắn mất đầu, mỗi một người ngang ngược càn rỡ. Dương Dương tự đắc, Thương Thái Phó ở trong phủ tức giận thiếu chút nữa hộc máu ba thước. Mắng to đám nhóc con này sử dụng ám chiêu thiếu chút nữa giết chết Tôn tướng quân. Trong lúc quân doanh Tây Bắc huyên náo nghiêng trời lệch đất, kiêu ngạo ngút trời, thì bên trong ám môn một mảnh huyết quang, lạnh lẽo thê lương, ám môn nằm trong địa cung ở Hoàng Thành. Giờ phút này, vẻ mặt mấy trăm tên ám vệ đồng loạt trắng bệch đứng ở dưới đài. Trên bậc thang hắc ngọc cao cao, huyễn ảnh đeo mặt nạ hoàng kim ngồi ở trên ghế rộng được xây bằng đá trên núi Côn Lôn. Mà ở bên trái hắn, vẻ mặt Tả Chính thê lương, nhìn mười mấy tên ám vệ quỳ ở dưới bậc thang, huyễn ảnh quét mắt mọi người. Dáng người cao ngất cho dù là ngồi ở trên ghế, lại vẫn không che được hắn vận sức chờ phát động tức giận cùng huyết tinh tàn sát bừa bãi. Tả Chính thực sự là chịu không được khí thế khiếp người làm cho người ta lạnh buốt này của môn chủ. Chiếc quỳ ở trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói. Xin chủ tử bớt giận, huynh đệ phía dưới chỉ là nghe thiên tử sai phái. Lúc này mới lén lút theo dõi định bắc tướng quân, niệm tình bọn họ hết sức trung thành. Xin người nương tay cho, huyễn ảnh lạnh lùng nghe Tả Chính nói. Tuy rằng vẫn chưa nói câu nào, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, coi như tính tình hòa nhã hạng nhất như chủ tử cũng bị làm cho tức giận rồi. Ngươi nói là thiên tử bảo bọn họ làm như vậy. Sau một lúc lâu, huyễn ảnh mới chậm rãi hỏi một câu như vậy. Tả Chính không kịp phản ứng, cúi đầu trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng bất định. Ngay lúc hắn ngẩng đầu lên đáp lời thì chủ tử vốn nên ngồi ở trên ghế đá lớn lại bỗng nhiên bay đến trước mặt mười mấy ám vệ đang quỳ trên mặt đất kia. Tả Chính cả kinh, vội vã mà sợ hãi kêu ra tiếng. Chủ tử, lúc âm thanh kia còn đang quanh quẩn trong không khí thì đã nhìn thấy huyễn ảnh rút một thanh nhuyễn kiếm từ trong thắt ra. Tiếp theo ở trước mắt bao người, cánh tay dài giương lên, bá một tiếng, thân thể mấy tên ám vệ lập tức ngẩn ra. Tiếp theo, ở trong sợ hãi ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm lại, liền nhìn thấy một người vốn đang còn sống rành rành đã bị cắt đứt yết hầu. Thân mình hơi nghiêng, ngã xuống đất, chỗ bị cắt máu chảy không ngừng. Ám vệ đứng đằng sau đều bị bản lĩnh này của chủ tử trấn trụ. Mỗi một người đều sợ tới mức không tự chủ được lùi lại phía sau một chút. Không dám đi qua chỗ thân thể đồng bạn sắp lạnh ngắt liếc mắt nhìn một cái. Tả Chính chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân leo thẳng đến trên da đầu. Ngón tay, nhịn không được cứng ngắc, hơi giật mình nhìn lên chủ tử không chút do dự nào đã xử quyết thủ hạ của mình. Không biết là đang kinh sợ hay là bị dọa cho ngây ngần. Huyễn ảnh thu lại trường kiếm, nhìn thấy chỗ mũi liếm kia từng giọt máu rơi xuống. Ánh mắt luôn luôn bao phủ sương mờ giờ phút này mây đen dày đặc. Mưa gió sắp đến, giọng nói, cũng lạnh lùng cùng vô tình trước nay chưa từng có. Các ngươi là người của ta mới là chủ tử của các ngươi. Không được ta cho phép tự tiện nghe hắn sai phái. Người như thế còn dám cùng ta nói trung thành sao? Nói xong câu đó, Huyễn Ảnh liền trực tiếp đến gần Tả Chính ngã ngồi trên đất. Tả Chính run rẩy ngồi ở trên mặt đất nhìn thấy ánh mắt chủ tử. Sợ tới mức không dám nói một tiếng. Tả Chính, hiện tại biết vì sao ta tức giận như vậy chưa? Bả vai Tả Chính hơi rụt, giọng run run, là đám người thuộc hạ hồ đồ. Làm trái chúa thượng, Huyễn Ảnh khẽ nhếch môi cười. Vậy ngươi nói, bọn họ có đáng giết không? Yết hầu Tả Chính siết chặt, ở giữa trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Đáng, tốt lắm, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói. Nói xong, Huyễn Ảnh lập tức xoay người. Ánh mắt cao ngạo quét qua những thủ hạ ở trước mặt. Đây chính là tinh anh Đại Chu một tay hắn huấn luyện ra. Ám sát, phóng độc, trinh sát, ẩn núp tuyệt đối là lợi hại nhất. Trong tay Chu Nhan có đội thân vệ 100, nhưng thủ hạ của hắn lại có thể lấy sức một người phá hủy cả một bộ lạc thậm chí là một nước chư hầu. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà Chiêu Quang Đế ỷ lại hắn như thế. Cơ sở ngầm mật thám của ám môn rải rác khắp thiên hạ. Ai cũng không biết người bên cạnh mình đây nhìn như nhu nhược có phải đến khi đêm về liền biến thành ma quỷ giết người không chớp mắt hay không. Chiêu Quang Đế ỷ lại hắn, đồng thời cũng sợ hắn, cho nên mới phải lặp đi lặp lại nhiều lần muốn biết thân phận thật của hắn. Lại nghĩ đến người nọ bị chính thủ hạ của mình làm bị thương thành như vậy. Ở trong lòng Huyễn Ảnh liền vô cùng tức giận bản thân. Lại càng hận cực điểm người kia lật lọng hắn, nhìn thấy thủ hạ ngã xuống đất không dậy nổi cũng không sống nổi. Huyễn Ảnh rốt cục chậm rãi thu lại giọng điệu, đưa mắt nhìn nhóm tinh anh này, thong thả nói, nhớ kỹ ai mới là chủ tử của các ngươi, ai mới có thể ra lệnh cho các ngươi. Người ngồi trên long ỷ kia, hắn không có tư cách, biết không, mấy trăm tên ám vệ nghe thấy lời này, lập tức cúi đầu quỳ một gối xuống, cung kính bái lạy người đứng đầu mạnh mẽ nhất đứng ở trên kia. Dạ, quét mắt mọi người, Huyễn Ảnh liền quay trở lại ghế đá, nhìn Tả Chính quỳ trên đất, nói, thiên tử bảo các ngươi theo dõi Chu Nhan, chính là sợ hắn giấu giếm bí mật, có tâm gây rối sao? Tả Chính vốn là ám vệ hành tẩu mật thiết nhiều nhất với Chiêu Quang Đế. Lúc này bị chủ tử hỏi, lại càng không dám chậm trễ. Thiên tử đang nghi, hắn rất lo lắng Chu Nhan một ngày kia sẽ đi qua ở cùng một chỗ với Bắc Hạ. Dù sao quân Tây Bắc lực lượng quân sự quá cường đại. Mà Chu Nhan lại là người hoàng tộc Bắc Hạ tay nắm quyền cao. Cho nên thiên tử rất không an tâm. Hoàng tộc, chẳng lẽ Chu Nhan là người Bắc Hạ hơn nữa còn không phải là người Đại Chu sao? Nhưng hắn chính là nhi tử của Sở Tương Vương mà, nghĩ đến tính cách đa nghi kia của Chiêu Quang Đế, Huyễn Ảnh liền tức giận đến mức hận không thể xé rách người kia. Tả Chính không dám giấu giếm, nói, Chu Nhan là nhi tử của Sở Tương Vương, nhưng đồng thời, lại là tôn tử của Định Quốc công chúa Bắc Hạ, ba chữ Hạ Phong Hoa kia. Cho tới nay đều là truyền kỳ, tiên đế sợ nàng, đương kim thiên tử, sợ là cũng vô cùng sợ hãi. Hạ Phong Hoa, ba chữ kia lại một lần nữa được nói tới, dường như hắn lại thấy được thần thoại nữ anh hùng kia lần lượt được tạo ra ở Bắc Hạ. Hơn 10 vạn chiến thuyền, 300 dặm hải vực, còn có một Hạ Phong Hoa, Bắc Hạ chính là tồn tại phòng thủ kiên cố như vậy. Vẫn duy trì được tư thế cường thế tranh bá ba nước. Cả người Huyễn Ảnh mệt mỏi dựa vào chỗ tựa lưng ở phía sau. Khóe miệng lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nhưng sắc mặt lại cứng ngắc, lộ ra nội tâm phức tạp cùng vướng mắc của hắn. Chuyện kể về Hạ Phong Hoa và Nhạc Lãng Thần, Xuân Phong 10 dặm. Không bằng có ngươi, Hạ Phong Hoa đời này, nhất định phải sống phong hoa tuyệt đại. Lưu danh muôn đời, lúc còn rất nhỏ, nàng thường cưỡi ở trên cổ phụ hoàng quan sát giang sơn. Ranh giới Bắc Hạ vạn dặm kéo dài, phong cảnh miền Nam, cẩm tú vô song, dựa vào 300 dặm hải vực nơi hiểm yếu. Triều đình Bắc Hạ cho tới nay đều trôi qua yên ổn hòa bình. Dân chúng an cư lạc nghiệp, phụ hoàng là một nam nhân lương thiện, càng là một vị quân chủ từ ái. Lúc hắn còn sống, luôn luôn giảm miễn thuế, khởi xướng làm nông cày ruộng, thương nhân phồn thịnh, cũng chính bởi vì hành động của phụ hoàng, để Bắc Hạ trong thời kỳ tranh bá ba nước, luôn luôn giàu có dư giả hơn Đại Chu và Tây Man. Hoàng cung Bắc Hạ là một nơi rất xinh đẹp, bốn mùa hoa nở nhập xuân, tiết trời ấm áp, nàng vẫn luôn nhớ rõ mẫu hậu rất thích mặc một bộ váy dài đỏ tươi. Trên đầu cài một cây châm tử ngọc dài, một đầu tóc đen thùi được búi lại, vốn đã xinh đẹp lại càng kinh tâm động phách. Hoàng cung Bắc Hạ rất đẹp, chỉ có điều cái đẹp của nó được dựng nên vì một người nữ nhân. Mà nữ nhân kia chính là mẫu hậu. Mẫu hậu là nữ tử giang hồ, là một lần phụ hoàng vi phục xuất tuần trong lúc vô tình gặp gỡ. Cũng chính cái vô ý kia khiến phụ hoàng yêu cả đời. Mẫu hậu trời sinh tính cương liệt, yêu thích mô thương cầm gậy, tính cách phụ hoàng và mẫu hậu tương phản, nhưng chỉ có hai người hiểu nhau. Tạo ra câu chuyện thần thoại xưa của Bắc Hạ, phụ hoàng chỉ có một nữ nhi là nàng, bởi vì mẫu hậu chỉ hạ sinh một nữ nhi là nàng. Nên từ nhỏ phụ hoàng đã cưng chiều nàng lên trời, phong nàng làm định quốc công chúa, thân phận tôn quý vô cùng, có lẽ là do di truyền tính cách hoạt bát phóng khoáng của mẫu hậu. Nên từ nhỏ nàng đã yêu thích ở trong quân doanh pha trò. Thích cùng một đám các lão gia trời cao đất rộng nói chuyện phiếm uống rượu. Mất hứng hạ quyền, vui vẻ cầm bình rượu bình lên liền che đầu liều chết uống hết. Một thân công phu của nàng chính là lăn lộn ở trong quân doanh luyện ra được. Khi đó nàng còn nhỏ, mỗi ngày phải ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ xuất cung. Chạng vạng liền mang một thân tổn thương bị người nâng từ trong quân doanh đưa về. Phụ hoàng thấy bộ dáng này của nàng, lúc nào cũng đau lòng ôm nàng, vừa bôi thuốc nét xê cho nàng, vừa nhẹ giọng hỏi nàng có đau hay không. Khi đó nàng thường thấy mắt phụ hoàng hồng hồng, dù sao nàng cũng cảm thấy phụ hoàng rất nhu tình đến mức nàng chưa khóc, bản thân lại khóc. Mẫu hậu ngược lại rất thích tính khí này của nàng, cảm thấy nuôi dưỡng nữ hài tử không nên chiều chuộng, biết chút thủ pháp múa thương cầm gậy, cũng chính là một loại bản lĩnh. Nhưng nàng không ngờ, loại bản lĩnh này tương lai, lại trở thành vũ khí đứng đầu bảo hộ lãnh thổ của nàng. Phong Hoa, tương lai nếu có một ngày phụ hoàng mất, ngươi phải làm sao? Bảo hộ mẫu hậu, bảo hộ Bắc Hà, hài tử tốt, đây là ước định của chúng ta. Ước định của chúng ta. Đoạn đối thoại này, là lúc nàng còn rất nhỏ, cưỡi ở trên cổ phụ hoàng cùng nói chuyện với phụ hoàng một đoạn như vậy. Khi đó nàng vẫn còn không biết, vì sao có một ngày phụ hoàng sẽ mất, bởi vì ở trong mắt nàng, phụ hoàng là nam nhân ôn nhu cùng kiên cường nhất nàng từng gặp qua. Tuy rằng hắn không biết một chút võ công nào, nhưng lại có thể huấn luyện ra một quân đội Bắc Hạ cường đại nhất, để hai triều đình khác không có bất cứ ngấp nghé gì. Một nam nhân vĩ đại như vậy, một nam nhân mỗi ngày bế nàng ngồi cười nhìn giang sơn. Tồn tại giống như thần, tại sao hắn lại đi trước chứ? Cho đến lúc nàng 12 tuổi, bộ lạc Xích Hồ phía tây Bắc Hạ có dị động, thường xuyên lái thuyền nhỏ đến nhiễu ngư dân vùng lân cận Bắc Hạ. Cách chương.